Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi thám hiểm văn phòng của anh. Sau khi Trường Lực Ngự nói chuyện với người kia xong, còn phải nhận hai cuộc điện thoại. Sau đó là tiếp nhận văn kiện từ nữ thư ký đưa đến cho anh. Cho tới bây giờ, anh vẫn đang rất bận rộn. Chồng cô trông rất đẹp trai, nhưng mà anh kêu cô đến đây sẽ không phải chỉ vì muốn cô nhìn thấy bộ dáng thực đẹp trai của anh khi làm việc chứ. Anh bảo em đến đây để cho em nhìn thấy bộ dáng lúc anh đang làm việc hay sao? Thế anh rốt cục cũng gác điện thoại. Nam Tệ thừa dịp mở miệng khích. Thực xin lỗi, chờ anh 10 phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Chu Lực Ngự ngẩng đầu lên mỉm cười xin lỗi cô. Anh tìm em đến là vì muốn cùng đi ăn cơm. Cô nhíu nhíu mi. Anh nhiều việc như vậy, chỉ 10 phút sau anh có biện pháp thoát thân này sao? Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ đi ăn cơm. Chờ sau khi trở lại, anh sẽ xử lý nốt công việc. Anh có chút đăm chiêu suy tư một chút, đột nhiên gấp lại văn kiện quyết định. Dừng lại, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Muốn ăn cơm rất đơn giản, mỗi ngày đều có cơ hội. Nếu hôm nay anh nhiều việc, chúng ta để hôm khác đi. Không được, nhất định phải là hôm nay. Vì sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Đừng nói với em là ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau nha. 2 ngày nữa mới đến ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau. Anh cũng đã đặt nhà hàng rồi. Nói trước một tiếng cho em biết, để tránh đến lúc đó em lại đột nhiên chạy mất không thấy bóng người. Anh mặc áo khoác với tay lấy cái chìa khóa xe rồi đi về phía cô. Anh nói thật sao? Đương nhiên. Trường Lực Ngự vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đừng náo loạn, kỷ niệm 1 tháng kết hôn đã đủ khoa trương rồi. Anh không cần tổ chức kỷ niệm 2 tháng kết hôn cho em đâu. Nam Tệ sờ khóc sờ cười. Em không thích ăn cơm cùng với ông xã của mình sao? Ăn cơm không có vấn đề gì, nghĩa là anh không cần phải nghĩ ra những ngày kỷ niệm như vậy. Như vậy rất buồn cười. Anh nghĩ phụ nữ đều rất thích kỷ niệm. Đây là thành kiến. Nam Tệ nghiêm chỉnh kháng nghị. Trường Lực Ngự cười cười lại hôn cô một cái, rồi mới nắm tay cô cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Lúc trước ở đại sảnh giữa cô đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi lại chuyện lúc nãy. Nam Tệ than nhẹ một tiếng. Chỉ là em đụng phải bạn học ngày xưa, cùng nhau tán gẫu một chút mà thôi. Cô nói tránh đi, nhẹ nhàng bồng cô nói. Không khí lúc đó không giống như đang nói chuyện phiếm. Đó là bởi vì từ xưa em và cô ấy đã hay đối đầu. Nam Tệ trả lời. Đối đầu? Trường Lực Ngự nhíu mày lặp lại. Em cùng cô ấy không thể nói chuyện với nhau quá một câu. Nghe đến sau khi tốt nghiệp sẽ không gặp lại nhau nữa. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây. Thật sự là nghiệt duyên. Quên đi không nói nữa. Anh muốn dẫn em đi ăn gì đây? Cô lắc lắc đầu trực tiếp thay đổi đề tài. Đến nơi em sẽ biết. Trường Lực Ngự vẻ mặt thần bí nói. Tại nhà hàng bầu không khí có điểm ngột ngạt. Nam Tệ cùng An Danh Định mặt đối mặt, lại đều cúi đầu nhìn mặt bàn, trầm mặc không nói. Trường Lực Ngự cùng với Phí Tị Ngân, hai người vừa rời khỏi đây. Trước khi đi còn dặn dò hai người cứ nói chuyện thoải mái vui vẻ. Nam Tệ không đoán được Trường Lực Ngự lại gạt cô, sắp xếp bữa cơm như vậy. Đi vào nhà ăn nước thấy Danh Định đang ngồi đó, không có chuẩn bị tâm lý, làm cho cô đột nhiên ngây người. Mà tự hồ Danh Định cũng như vậy. Dùng cơm xong, hai người nam nhân kia đều lôi rất nhiều chuyện ra để nói. Tự hồ muốn đem không khí ở bàn ăn trở nên sôi động hơn. Nhưng bởi vì biết cô rất ngạc nhiên và bất an, nên không có biện pháp dung nhập được câu chuyện của bọn họ. Cho nên, cô cùng với Danh Lị đều im lặng. Điều này làm cho cô cảm thấy bất an hơn. Danh Lị đang suy nghĩ cái gì? Vì sao không nói một lời nào? Có phải cô ấy cũng không thể hiểu vì sao cô lại thay cô ấy kết hôn? Có phải cô ấy cũng không có biện pháp tha thứ cho hành động bộc phát của cô? Có phải cô ấy nghe nói Trường Lực Ngự kỳ thật là rất thương yêu vợ mình, bởi vậy cô ấy oán hận cô, bởi vì cô đã đoạt mất những gì vốn thuộc về cô ấy. Nam Tuệ thực sự rất sợ hãi, sợ rằng Danh Định sẽ nghĩ như vậy. Cho dù chỉ là ý nghĩ chợt lóe rồi biến mất, cũng làm cho cô rất sợ hãi. Ở bàn ăn không khí vẫn trầm lặng, Nam Tuệ cảm thấy thật khó thở. Cô không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, cô phải tìm ra đề tài để nói chuyện. Nếu không cô sẽ bị bầu không khí này bóp nghẹt mà chết. Gần đây cậu sống có được không? Cô mở miệng hỏi. An Danh Định nhìn về phía cô. Quay rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cô. Nàng Tuệ nhất thời xúc động, nhịn không được, liên tiếp giải thích. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô không ngừng nói, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Không, là tớ không đúng, nên nói xin lỗi phải là tớ. Nam Tuệ ngoạc nhiên nhìn Danh Định. Trước mặt cô, khuôn mặt của Danh Định bao phủ đầy nước mắt. Danh Định. Thực xin lỗi Nam Tuệ. Danh Định gắt gao nắm chặt lấy tay Nam Tuệ. Vì sao cậu lại xin lỗi tớ? Nam Tuệ nhanh chóng lắc đầu. Để nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net